Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, trang 891. Dịch Linh Lung a, hắn cũng không phải là người bình thường. Trong chốn giang hồ ít có thể làm Phù Giang cảm thấy khâm phục người. Rốt cuộc không phải người nào đều có thể ở Thiên Dịch lâu vây truy chặn đường hạ sống sót. Lại có thể thành công lên làm giang hồ đệ nhất nhân, tuy rằng Phù Giang cảm thấy chính mình khả năng đời này đều không thấy được Dịch Linh Lung nhân vật này. Bất quá nếu chính mình đã từng xem qua Dịch Linh Lung khi còn nhỏ ký lục kia, nói ra đi cũng có thể thổi thượng một đợt. Rốt cuộc loại này cơ hội tuyệt đối là không vài người có đi. Phù Giang đang ở Phiêu Phiêu Dục Tiên không biết suy nghĩ gì đó thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Hết mưa rồi, thu thập đồ vật, chúng ta lên núi lại đi nhìn xem. Ta hoài nghi trên núi còn có mặt khác quyển sách. Thanh âm này đánh gãy hắn trong đầu mặt suy nghĩ bậy bạ. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn thấy Dịch Nguyệt bò lên, trong tay sách theo thu thập tốt bao vây. Phù Giang trong đầu hình ảnh bị đột nhiên đánh gãy. Hắn trong lòng có điểm bực bội, đồng thời lại nhìn mắt Dịch Nguyệt, gia hỏa này tuyệt đối là sẽ không đối Dịch Linh Lung khi còn nhỏ ký lục có hứng thú. Rốt cuộc hắn nhìn qua liền đối Thiên Thư đều không có hứng thú. Phù Giang gần trong lòng yên lặng, mắt trợn trắng, một cái một chút ý tứ đều không có nam nhân. Vương Hạ Nhi cầm lấy này mấy quyển sách, cẩn thận đem chúng nó thu hào. Phù Giang mau tay nhanh mắt lấy ra tới một quyển nói. Chờ, trước phóng bên ngoài, ta một hồi lấy ra tới xem. Hắn quay đầu nhìn mắt Dịch Nguyệt. Dịch Nguyệt đã chạy tới cửa động bên cạnh, vươn tay đi tiếp bên ngoài nước mưa. Xem hạ lớn không lớn, Phù Giang nhìn Dịch Nguyệt bóng dáng, liền đột nhiên có điểm khí cười, hướng tới bên kia hô một tiếng. Uy! Dịch Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía hắn, người này rốt cuộc hiểu hay không chúng ta người bình thường là như thế nào sinh hoạt a? Phù Giang quơ quơ chính mình trong tay quyển sách, cho ngươi muốn hay không cũng lại đây xem một cái. Dịch Nguyệt nhìn kia mấy quyển sách, chậm rãi lắc lắc đầu. Thiết, Phù Giang không nghĩ tới liền Dịch Linh Lung ghi lại cũng chưa có thể khiến cho người này hứng thú. Hắn oán hận mà đem sách vở nhét vào quần áo của mình. Thật là, liền giang hồ đệ nhất nhân khi còn nhỏ ký lục đều không muốn xem. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể có Dịch Linh Lung lợi hại a? Phù Giang cũng không rõ chính mình vì cái gì như vậy hận. Dù sao Dịch Nguyệt thái độ chính là làm hắn thực khó chịu, cực kỳ khó chịu. Hắn thu thập hảo đồ vật, cũng đi tới sơn động khẩu. Dịch Nguyệt nhìn bên ngoài âm u không trung, biết hắn đi tới bên cạnh, chỉ là nhàn nhạt nói ba chữ. Theo sát ta, là theo sát ngươi. Ngươi lợi hại sao? Ngươi lão đại, Phù Giang nói. Dịch Nguyệt không quay đầu lại, cũng không biết là nghe hiểu Phù Giang oán giận vẫn là không nghe hiểu. Đoàn người tiếp tục hướng trên núi mặt đi. Tinh tế mưa nhỏ còn đánh vào bốn người đầu vai. Dịch Nguyệt nói, trên núi nhất định còn cất giấu không ít người, nhất định phải cẩn thận. Cất giấu những người đó đều là giống ngày hôm qua bị trói lên kia hai cái. Sao? Vương Hạ Nhi hỏi. Dịch Nguyệt gật gật đầu, bọn họ đều là kẻ điên đi. Phù Giang biểu tình hơi đông lạnh nói, ta trước kia ở khụ, nghe nói qua. Đúng vậy, bọn họ vì cái gì nhanh như chớp muốn tới nơi này? Dịch Nguyệt đi tuốt đàng trước mặt, hắn phụ trách giúp phía sau người bổ ra một cái đường nhỏ. Nghe xong vấn đề này, hắn chậm rãi trả lời nói. Trước đó không lâu, kẻ điên bên trong ra một chuyện lớn. Chuyện này phát sinh ở trên hoa phố, hoa liền ngươi đều nói là đại sự. Kia nhất định là siêu cấp đại sự. Phù Giang ở phía sau dùng đọc như khúc gỗ miệng lưỡi. Nói, Vương Hạ Nhi dỗi Phù Giang một chút, chuyện này đối kẻ điên ảnh hưởng rất sâu. trong đó liền bao gồm đối một ít tương đối tân kẻ điên ảnh hưởng. Dịch Nguyệt hoàn toàn không. Lý Phù Giang chỉ là lo chính mình nói, tân kẻ điên cùng lão kẻ điên có một ít bản chất mặt bất đồng. Chính là cổ trùng bất đồng, già nhất kia một con cổ vương trùng đã ném. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể đi chế tạo tân cổ trùng ra tới, chính là tân cổ trùng lại hoàn toàn so ra kém. Lão, không có cách nào, bọn họ chỉ có thể dùng một ít tương đối tàn nhẫn phương thức làm này đó vốn dĩ liền ở vào không ổn định trạng thái hạ sâu tiến thêm một bước lâm vào điên cuồng bên trong, như vậy. Ở này đó cổ trùng khống chế hạ nhân liền sẽ càng ngày càng điên cuồng. Thậm chí biến thành mặt khác, kẻ điên đều sẽ cảm thấy vô pháp câu thông quái vật. Ở trên thực lực mới có thể miễn cưỡng cùng phía trước lão cổ trùng có ganh đua cao thấp chi lực. Ngoặc kép, từ từ, chờ một chút, Phù Giang trợn mắt há hốc mồm nhìn đột nhiên liền nói rất nhiều lời nói Dịch Nguyệt. Ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên biết này đó? Ai nói cho ngươi? Tối hôm qua kia hai cái bị trói lên người. Dịch Nguyệt nói, Phù Giang bọn họ trong nháy mắt liền. Nghĩ tới tối hôm qua kia hai cái bị bó cùng lạp xưởng dường như người. Mà Phù Giang lại nói, chính là, bọn họ không phải có người vừa hỏi lời nói liền rú lên lồng lộn sao? Lại khóc lại nháo, cũng không biết ở kêu cái gì, Dịch Nguyệt không trở về lời nói. Phù Giang cơ hồ là nháy mắt liền biết người này, bệnh cũ, lại tái phát, hỏi cái vấn đề lại có gì đó. Liền như vậy cái vấn đề cũng không chịu trả lời. Tuy rằng khó chịu, nhưng ở chung mấy ngày xuống dưới, Phù Giang thế nhưng cũng coi như được với là cùng Dịch Nguyệt có thần kỳ ăn ý. Hắn không nghĩ nói sự, kia thật là hỏi xé trời cũng hỏi không ra tới, bốn người đang nói chuyện đâu. Bỗng nhiên Dịch Nguyệt ngừng lại, tựa hồ là nghe thấy được cái gì. Ngay sau đó, hắn bên người người cũng đều đi theo ngừng lại, phía trước xác thật có người tiếng bước chân, Phù Giang ba người theo bản năng liền chậm lại hô hấp, còn tưởng rằng là lại gặp gỡ cái gì kẻ điên đâu. Kết quả bỗng nhiên thấy phía trước đi qua một cái rất quen thuộc thân ảnh, là người kia. Lý Tường Lực bỗng nhiên kích động lên, hắn dùng nhất khoa trương biểu tình, kêu ra nhỏ nhất decibel thanh âm, là ta cùng Vương Hạ Nhi trở về thời điểm gặp phải cái kia hành tung kỳ quái nam nhân, Dịch Nguyệt. Cũng nhìn qua đi, hắn thấy người nọ trong tay tựa hồ cũng mang theo thứ gì. Đang ở cảnh tượng vội vàng hướng trên núi đuổi, truy không truy. Phù Giang hơi có chút cẩn thận nhìn Dịch Nguyệt. Dịch Nguyệt cẩn thận ngồi xổm ở nơi đó nhìn người. Kia, cái này âm nhu nam nhân phía trước vẫn luôn là cười ha hả xem người. Tuy rằng cái loại này tươi cười cũng không phải làm người thực thoải mái. Chỉ biết nhớ tới rắn độc. Bất quá hiện tại hắn nhưng thật ra biểu tình một chút cũng không thoải mái. Hết chương.